Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 191, chương 192: Quỳ xuống. Sơn trưởng vừa nghe A Điêu nói liền hiểu rõ. Hắn cũng trước tiên phán đoán quá A Điêu bùng nổ tốc độ cùng nàng cùng kia nguyền rùa thiên uy khoảng cách, tuy rằng như vậy bùng nổ tốc độ này đây thiêu đốt long thể tinh huyết vì đại giới, nhưng cũng không đến mức cuối cùng thời điểm liền nhụt chí. Quả nhiên là tao ám toán, hiểu ra trong nháy mắt, hắn tinh thần thể khai một cái lĩnh vực, nếu A Điêu tại đây, khẳng định lập tức quỳ xuống ôm đùi, khẩn cầu sơn trưởng dạy hắn. Bất quá tinh thần lĩnh vực là hắn đòn sát thủ, không phải người bình thường có thể học. Đối tu vi yêu cầu thực cứng tính. A Điêu mới vi quang, sơn trưởng tự nhiên không có khả năng hiện tại liền phân nàng tâm. Nhưng hắn chính mình là ngưu bức hống hống linh vương. Như vậy đòn sát thủ dùng một chút, quả nhiên tìm được rồi một cái chính ý đồ thông qua thứ nguyên không gian ẩn độn quang điểm. Sơn trưởng lập tức sát nhập cái này thứ nguyên không gian chung. Đuổi giết, cẩu đồ vật, lão tử sống xé ngươi. Thanh châm đuổi tới U Lam Thủy Uyên, không thấy được người, lúc ấy liền có dự cảm bất hảo, đồng tử chợt lóe, giống như phỉ thúy ngọc chất, đồng tử coi cảm dưới, nhìn thấu không gian, thực mau nhìn đến thứ nguyên không gian tường kép nội dao động. Nhưng nàng không có tùy tiện ra tay, mà là ngủ đông, sơn trưởng cũng cho nàng đưa tin, một lát sau, oanh, không gian nứt toạc tảng lớn. Giống như trăm mét đường kính vuông góc kính mặt bị đánh vỡ, một cái bóng đen bị sơn trưởng đánh ra. Không gian, nửa người bọc giáp cùng linh vương lĩnh vực bị đánh bạo. Hắn lè ra tới sau dục trốn chạy, nhưng ngủ đông thanh châm hiện ra. Nàng bàn tay khai 365 kỳ môn ấn. Một trưởng ra tới, trùng trùng điệp điệp ấn quang dung hợp, biến thành khủng bố hư không trưởng lạc. Nặng nề một tiếng, toàn bộ không gian đều bạo, người này bị đánh trúng. Đường đường linh vương thân thể đều phát ra ca sát vang lớn, xương cốt này đó toàn chặt đứt đi, bởi vì đánh lén hắn chính là Lộc Sơn công nhận võ đạo vật chất công kích mạnh nhất thông huyệt đại lão. Toàn bộ Lộc Sơn trừ bỏ sơn trưởng loại này, liền thuộc thoạt nhìn nhất văn nhã thanh châm thể chất đáng sợ nhất, nhân ra là tu cổ võ nói. Cái gọi là bạo lực nữ chính là nàng như vậy, bị thanh châm đánh bạo thân thể sau. Thanh châm thấy được hắn bộ dạng, khẽ nhíu mày, nhận ra tới, lúc này, sơn trưởng ra tới, một cái tinh thần lĩnh vực cuồn cuộn oanh hạ, hắn sẽ chết. Hắn nhất định sẽ chết, cái này hộc máu linh vương quay đầu liền xoát một chút rơi vào phía dưới. Dầm, hắn trốn vào U Lam Thủy Uyên, sơn trưởng đang muốn đi xuống. Thanh châm ngăn cản hắn, ngài không thể đi. Lộc Sơn làm trọng, sơn trưởng kiểu gì giảo hoạt người. Như thế nào sẽ không thể tưởng được hiện tại cái này cục diện rất có thể vương tộc muốn nhất chiêu. Cờ lộ cây Âu rớt đương nhiệm cùng tương lai sơn trưởng hai thầy trò. Chỉ là tưởng tượng đến cái kia quỳ dạp trên mặt đất bò không đứng dậy tiểu nữ oa vào Thủy Uyên. Hắn liền nuốt không dưới khẩu khí này, hơn nữa hắn có nắm chắc an toàn xuất nhập. Rốt cuộc cũng là sơn trưởng, chỉ là rời đi trong lúc vương tộc tất sẽ làm sự, ngươi nhập. Giết hắn vẫn là cứu kia nhà đầu thúi đều có trọng thưởng. Ngươi tộc đàn ta hậu đãi chi, vốn dĩ liền tính toán chính mình đi xuống thanh châm ngó hắn. Phi đi xuống thời điểm ném xuống một câu, ta giáo nàng có thể so ngài giáo nhiều. Luận thầy trò bổn phận, ngài còn không bằng ta, sơn trưởng. Cái này kêu nói cái gì? Là tiếng người sao? Ta chính là sơn trưởng. Ta không giáo nàng là bởi vì nàng còn học không được tinh thần lĩnh vực. Ngươi có phải hay không? Muốn cướp ta đồ đệ. Ngươi cho rằng ngươi tự mình đi xuống cứu người là có thể đoạt ta đồ đệ. Nàng quỳ lạy quá ta, dập đầu hô qua sư phó. Ngươi có sao? Ngươi không có. Ở thanh châm nhập lốc xoáy phía trước, sơn trưởng không cam lòng, cùng cãi nhau tiểu học gà giống nhau tới như vậy một câu, đến nỗi phía trước riêng dụng tâm giúp tìm truyền thừa người cái kia lão hữu, ai tới, đã quên, đều đã chết, liền thôi bỏ đi. U Lan Thủy Uyên dưới, A Điêu long thể ở rơi vào sau phát hiện này dưới nước âm hàn quá khủng bố, làm nàng bản thể cơ hồ bị đông cứng. Hôn hôn trầm trầm chung liền trải qua một cái phức tạp đường hầm. Lốc xoáy cuồng quyền, cũng không biết đem nàng cuốn vào nơi nào. Chờ nàng tỉnh táo lại thời điểm, long thể ngã xuống trên mặt đất, rơi xuống nước vô số long lân cùng huyết nhục, gian nan dùng đứt gãy long chảo chống mặt đất. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, thấy được trước mắt cảnh tượng, vì sao đặt tên U Lan đâu? U Mịch Quỷ Quyệt, Hoa Cỏ Lan Linh, A Điêu thấy được trước mắt không gian bổn vì tối tăm. Nhưng bởi vì dòng nước như sao trời hóa thành chất lỏng sán lạn chảy qua, mà ao hồ nhập tinh võng trụy quải, rậm rạp khó có thể phân biệt rốt cuộc là cái gì đặc thù thực vật, hoa cỏ phảng phất rừng rậm. Nhưng nàng cũng thấy được rừng rậm ở ngoài khe hở, nhưng khuy đến rộng lớn lưu chuyển lốc xoáy, mặt đất lốc xoáy mật lưu, không trung mật lưu, chúng nó tổng cộng hình thành này quỷ dị thế giới. Nhưng A Điêu thực mau nhận thấy được nguy hiểm, trong không khí nổi lơ lửng giống như đom đóm giống nhau quang điểm dán đắp đến làn da thượng. Trước tiên cảm giác được chính là âm lãnh, nhưng trong khoảnh khắc nó lại tản mát ra đáng sợ nóng rực cảm. A Điêu nhịn không được đau hô, hoảng sợ đem khổng lồ long thể hóa hình vì bản thể, mặc xong quần áo liền lung lay muốn bay lên. Nhưng những cái đó quang điểm đã nhận ra nàng. Với trong không khí gào thét mà đến, A Điêu trong cơ thể nguyên rủa còn ở, nhưng giờ phút này giống như suy yếu rất nhiều. Giống như cái này địa phương có cái gì lực lượng ức chế nó, đây là hỷ sự. Nhưng này đó quang điểm đồng dạng đáng sợ hảo sao? Nó sẽ trực tiếp đốt cháy rớt nàng thân thể, khó trách U Lan Thủy Uyên là cái tiểu linh vương đều không muốn tiến vào hiểm cảnh. Thật là đáng sợ, A Điêu một bên hộc máu một bên điên cuồng chạy trốn, không được không được. Nơi nơi đều là, cái này cánh rừng không thể đãi. A Điêu hù chết. Ý đồ chạy ra cánh rừng, lại phát hiện nơi nơi đều là quang điểm gào thét chiều nàng vây quanh mà đến. Này cánh rừng quá lớn, trên bầu trời mặt cũng đều là. A Điêu không dám đi lên, sợ lại đưa tới trên bầu trời mặt quang điểm cũng chú ý tới nàng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. A Điêu lập tức mở ra long đồng thật mắt, nháy mắt áp xúc không gian khoảng cách. Thấy được toàn bộ rừng rậm khu vực quang điểm phân bố, phía đông nam hướng bắt đầu yếu bớt, A Điêu lập tức hướng phía đông nam hướng trốn, thực mau liền thấy được một ngọn núi thể. Nàng chui vào, tìm được một cái sâu thẳm sơn động, trực tiếp dùng thạch hóa bí thuật đem cửa động phong tuyệt. Một lát sau, những cái đó quang điểm đại khái đuổi tới, nhưng bởi vì cảm ứng không đến A Điêu, dần dần tan, A Điêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì phong cửa động, khả năng nào đó dòng khí lắng đọng lại, nàng lúc này mới phát giác trong không khí có nhàn nhạt thanh hương, hình như là dương chi cam lộ hương vị, bồn cầu. Người có độc đi, rõ ràng là nào đó thực vật hương khí, đồ tham ăn chính là đồ tham ăn. Còn mẹ nó dương chi cam lộ, ai cần ngươi lo. A Điêu từ nhẫn chữ vật móc ra băng tàng dương chi cam lộ. Chẳng sợ hiện tại thân thể của nàng một mảnh hỗn độn, bàn tay thượng da chóc thịt bong, đau thật sự, nhưng này cũng không thể ngăn cản nàng ăn cái gì, chết đói, cu cu cu. Quay hàm một cổ uống lên vài bình, A Điêu mới cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều, cảm thụ được trong cơ thể giống như ngủ đông nguyền rủa. Nhất thời mê mang, nơi này cái gì cổ quái. Thế nhưng có thể áp chế thiên tộc nguyền rùa thiên uy. Còn có những cái đó quang điểm là cái quỷ gì? Bồn cầu, vừa mới ta nhìn hạ kia viên tiếp xúc đến ngươi quang điểm. Xác định, là tàn lưu vật, nhật tượng nguyên thực lúc sau tàn lưu vật, A Điêu. Ngoặc kép chấm than, ngọa tào, khó trách lực sát thương như vậy cường. Nhưng nàng bỗng nhiên cũng ý thức được một sự kiện. Bồn cầu như thế nào bỗng nhiên là có thể nhìn ra nhật tượng xạ tuyến tàn lưu vật. A Điêu trong lòng nghi hoặc, nhưng không hỏi cái này. Ngược lại hỏi, kia nó đối biến dị hữu dụng. Bồn cầu, đối nhân loại vô dụng. Đối với ngươi, hẳn là cũng vô dụng. Chỉ có thương tổn đi. Bởi vì ngươi không phải chân chính long. Ứng long là ngươi huyết mạch đồ đằng. Ngươi có thể hóa rồng, là bởi vì đồ đằng nhập thể hợp nhất. mà phi ngươi thể chất liền thuộc về long thể quan trọng nhất, ngươi không có long châu, tự nhiên không thuộc về ma linh hoặc là dị tộc A Điêu. Kia dị tộc liền có thể thừa nhận. Bồn cầu cũng không dám nói. Hiện tại dị tộc cùng lúc ban đầu dị tộc nhưng không giống nhau, kia cũng là. Nếu Lộc Sơn ký lục không sai, lúc ban đầu dị tộc là bởi vì được đến thiên tộc trợ giúp mới tồn tại xuống dưới. Nhưng sau lại dị tộc liền cơ bản là này mấy cái sơ đại dị tộc gây giống xuống dưới. Cũng không có trực tiếp trải qua nhật tượng nguyên thể biến dị chuyển hóa. Cho nên bản chất, nhật tượng vật chất đối dị tộc cùng nhân tộc đều giống nhau có cường đại thương tổn tính, chỉ có ma. Linh là đắc lực, kia cái này U Lan Thủy Uyên đối nàng tới nói chính là một cái có thể áp chế nguyên. Rùa hung hiểm nơi, bất quá nàng rốt cuộc minh bạch nó vì cái gì có thể áp chế nguyên rùa, nhật tượng. Vật chất thay đổi gen, mà nguyên rùa là nhằm vào gen huyết mạch. Hai người tương vọt, nhưng ta cũng không có khả năng vĩnh viễn tránh ở này, A Điêu đã thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy chính mình không thể bãi lạn. Vẫn là đến suy nghĩ hạ như thế nào hoàn toàn giải quyết nguyền rủa, bất quá cái này sơn động hương. Khí càng ngày càng nặng, bên trong cũng không biết có cái gì. Hơn nữa, nó bên trong hẳn là có vật chất xua đuổi này đó nhật tượng quang điểm, A Điêu tạm thời là không dám đi ra ngoài. Bởi vì này sợi hương khí quái dị, nàng suy nghĩ lúc sau, bắt đầu hướng trong sơn động di động, đi vào đi một chút mới phát hiện lối rẽ ngàn ngàn vạn. Cùng một cái to lớn con kiến oa dường như, vô cùng vô tận, A Điêu lập tức đem tinh thần sợi tơ phóng thích mở ra. Không ngừng thăm dò tra xét, dựa vào chiêu thức ấy bác, rốt cuộc truy tìm hương khí ngọn nguồn, ngọa tào, A Điêu đứng ở cửa động nhìn phía dưới nội lõm. Nội bộ ngọn núi bí cảnh không gian, có chút mộng bức, không lớn không nhỏ. Một cái đường kính 500 mễ chứng hình không gian, ao hồ, đình hóng gió, nhà gỗ nhỏ, thậm chí còn có một cái đất trồng rau. Bên cạnh liền đắp cái cuốc, a này, này, này, ta bỗng nhiên nghĩ tới nào đó tiểu thuyết vai chính tao ngộ. Gặp nạn, chạy trốn rơi vào nào đó hiểm cảnh. Sau đó đột nhiên phát hiện có cái thế ngoại động thiên nơi. Bên trong ẩn giấu chết lão gia gia truyền thừa bí tịch cùng tuyệt thế vũ khí. Nếu không có lão gia gia, vậy có tuyệt thế tiên nữ, bồn cầu. Vì cái gì lão gia gia chính là chết lão gia gia? Tiên nữ chính là tuyệt thế tiên nữ. A Điêu, ân, tại sao lại không chứ? Hơn nữa, tiên nữ chết mất đều đến sống lại a, kia nhiều phiền toái. Không bằng một bước đúng chỗ. Hơn nữa người gặp qua cái kia lão gia gia bị sống lại sao? Bồn cầu. Tốt. Ta đã hiểu. Nơi này là địa phương nào? U Lan bí cảnh a. Ở chỗ này sáng lập bất động sản. Kia nhưng không được là ngưu bức đại lão sao? Nếu cốt truyện đều có. A Điêu lập tức hai mắt phóng lục quang. Phi chạy trốn đi xuống. Bất quá tới rồi sân sau. Nàng cẩn thận quan sát hạ, nơi này vứt đi thật lâu. Nhưng thời gian khó mà nói. Rốt cuộc hoàn cảnh đặc biệt. Sinh trưởng chu kỳ khó mà nói. A Điêu riêng quan sát hạ cái cuốc. Lấy ra thiết bị. Hướng cái cuốc thượng mân mê hạ bồn cầu. Ngươi làm gì? A Điêu. Làm vân tay cùng DNA. Nhìn xem có thể hay không tìm điểm manh mối, lại tham tài. Người này cũng cẩn thận đến một con. Rồi sau đó lại quan sát trong đất thu hoạch, không chuẩn là cái gì siêu cấp tiên thảo hạt giống đâu. A Điêu đầy cõi lòng hy vọng. Đào a đào, thực mau đào tới rồi một viên. Khoai lang, lão gia gia hảo bình dân a, A Điêu có chút thất vọng. Nhưng một lần nữa đối kia nhà gỗ lại ôm có chờ mong. Tinh thần sợi tơ lặng lẽ vói qua, lại phát hiện có một tầng quỷ dị lá mỏng chống đỡ, ngọa táo. Quả nhiên có miêu nị, vì thế nàng trốn rất xa, nhặt lên một viên đá, thử tính ném vào cửa sổ, phanh, giống như tạp phá cái gì bình hoa, xem không phản ứng. Nàng liền miêu thân mình trốn đến ngoài cửa sổ vịn cửa sổ trộm hướng bên trong nhìn, bồn cầu. Làm tặc đều như vậy, này nếu là cửa sổ giấy vì giấy, nàng có thể sử dụng nước miếng hướng lên trên mặt chọc ra hai động mắt tới, A Điêu rình coi hạ phòng. Trong, phát hiện giống như chính sảnh có cái thi cốt, là thi cốt sao? Như thế nào cảm giác là chạm ngọc, bên này là từ mặt bên xem. Chỉ nhìn đến một khối thi cốt hình thái chạm ngọc, đã chết. Vẫn là hàng mỹ nghệ. Kia không có việc gì, bang. À, điều lập tức chi lăng lên. Một phen đẩy ra cửa chính. Nhìn về phía trước ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng thi cốt chạm ngọc, thi cốt loại. Hình như là nhân tộc. Nhìn không có gì miêu nị. Nhưng đối diện mặt mới nhìn đến nó trên cổ treo một cái thẻ bài, mặt trên nội dung thực minh xác. Quỳ xuống, bái ta, vì ta thành kính tụng kinh 99 thiên. Nhưng dẫn ngươi đến ta truyền thừa, này con đường giống như cùng phim truyền hình giống nhau như. Đúc A Điêu quan sát hạ này thi cốt, còn dùng tinh thần sợi tơ điều tra, phát hiện thật sự chính là ngọc thạch. Dù sao nàng nhìn không ra mặt khác miêu nị, kỳ dị, còn 99 thiên. Người đường luyện đan đâu, bất quá đã có truyền thừa, A Điêu lập tức bang một chút quỳ xuống. Cúi đầu mãnh khái, chuyên nghiệp tính dây chuyền sản xuất bái sư thao tác. Mộc có vấn đề, nhưng dập đầu thời điểm nàng nhìn xuống đất mặt, phát hiện mặt đất có một khối đá phiến không quá thích hợp. Nhưng tinh thần sợi tơ thẩm thấu không đi vào. Này đá phiến thượng có cấm chế, nhưng lại để lại vật lý khe hở. Ngạch, không phải đâu. Nàng đi nhầm kênh, đây chính là huyền huyễn linh tu. Không phải thời xưa võ hiệp, nhưng nếu có lối tắt nói. Bái cái giám, nàng yên lặng lấy ra tiểu đao cậy hạ. Đá phiến xốc lên, một cổ mùi vị xông vào mũi. Ai nha ngọa táo, đậu hủ thúi lu, quá khủng bố, độc khí bom. Hơn nữa lu thượng cũng treo một cái thẻ bài. Mặt trên viết ngươi này dư oa tử đạo đức tố chất không được nga. Làm ngươi đi lối tắt. Bút tích còn rất quen thuộc đâu, là hắn chính là hắn. Mặt dày vô sỉ lão đạo cha. À, điêu mặt đều tái rồi. Bị huân thân thể một cái oai đảo. Nhu nhược không thể tự gánh vác trạng thái mắc. Bồn cầu cũng thiếu chút nữa hít thở không thông. Này ni ma. Ngọa tào. Này đậu hủ thúi tuyệt lão đông tây. Người chờ. Về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Lão tử đánh chết ngươi. A Duê, A Điêu vốn là suy yếu. Bị huân đến đầu váng mắt hoa. Giờ phút này cơ hồ là chật vật té ngã lộn nhào bò ra khỏi phòng tử, đậu hủ thúi loại đồ vật này. Tạc quá thượng nước chấm sau. Tự nhiên là ăn ngon. Nhưng nguyên thủy cái kia. Thiệt tình là độc khí bom. Huống chi hiện tại này một đại lưu chính là đặc chỉ. Bồn cầu vừa nghe A Điêu kia giống giận liền biết. Là ai làm đến chuyện này, bò ra nhà gỗ sau. À, điêu chạy thật xa hô hấp mới mẻ không khí. Sau lại tức giận đến thẳng dậm chân. Đối lão đạo sĩ hùng hùng hổ hổ, phòng trừng loại này hố người chuyện này lão đạo sĩ trước kia không. Thiếu đối nàng làm, thù mới hận cũ. Hận thấu xương, ta phải đem nó thu. Bằng không cái này bí cảnh không gian đều phải phí. Này mùi vị, hắn khẳng định cái tiến qua. Độc khí a, bồn cầu, không, ngươi không thể thu, ngươi trực tiếp thu ta không gian, ta cùng ngươi liều mạng, ngươi tắc nhẫn, cần thiết nhẫn, bất quá nghỉ ngơi một hồi khôi phục một chút tinh lực. A Điêu một lần nữa đi vào dùng nhẫn chữ vật đem này một đại lu đậu hủ thúi thu hồi tới. Sau, nhìn đến phía dưới còn có cái ám hộp, A Điêu giờ phút này nheo lại mắt. Suy nghĩ một lát sau chợt đối bồn cầu nói. Ngươi tin hay không nơi này khẳng định có tam dạng đồ vật, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi. À điêu, cùng thời gian có quan hệ văn minh chi thư. Ở huyết mạch trình tự thượng áp quá trần khuê huyết mạch cao thuần huyết mạch đan thể. Hơn nữa cần thiết có tinh lọc hiệu quả. Còn có chính là phía trước những cái đó thần bí vật chất. Bởi vì này đó cũng là ta đã từng dự thiết quá có thể hợp lý giải quyết rớt trần khuê huyết mạch lại. Bảo tồn ta tu vi căn cơ tốt nhất phương án, nói. À điêu cũng không đợi bồn cầu tán thành cùng không. Nàng cảnh giới đi lên. Trốn thật xa. Dùng thuật pháp mở ra cháp. Băng một chút, phía dưới lộ ra tam dạng đồ vật, một quyển sách. Một cái hộp, một cái bình ngọc, chẳng sợ còn không có nhìn đến đồ vật. Bồn cầu liền biết nàng đoán đúng rồi. Phỏng chừng là căn cứ vào đối lão đạo sĩ hiểu biết, A Điêu liếc liếc mắt một cái thư tên. hơi hơi nhướng mày, Hoàng Tuyền Chi Thư. Này ngoạn ý không phải vương tộc cấp thiên linh tộc xính lễ sao? Triều đình lễ bộ danh mục quà tặng bên trong có. Làm thái tử thiếu phó. Nàng đương nhiên cũng biết chuyện này, Hoàng Tuyền Chi Thư ý nghĩa đạo quang tĩnh từ. Cũng ý nghĩa thứ này là gần nhất mới bỏ vào tới. Hơn nữa là đạo quang tĩnh từ cấp. Kia có chút đồ vật liền miêu tả sinh động, A Điêu nói thầm. Này lão Đông Tây sẽ không làm tiền đạo quang tĩnh từ đi. Khó trách ta cảm thấy nàng đối ta quá mức quen thuộc. Giống như đã sớm tra quá ta giống nhau. Nguyên lai bị khống chế, sau lưng khẳng định có bí mật. Nhưng nàng bị lão đạo sĩ một đường nắm cái mũi thiết kế cũng không phải liền này một vụ, nàng không hiểu được mục đích của hắn cùng lập trường, nhưng hắn làm này đó. Còn không phải là ở nói cho nàng. Nhà đầu thúi, ngươi còn nộn, còn ở ta bàn cờ thượng, đánh không lại liền tính không gia nhập. Cũng đến tạm thời ngụy trang ngoan ngoãn, ngạnh cương không kết cục tốt. Cốt khí lại không thể đương cơm ăn, ít nhất hiện tại nàng còn sống. Hơn nữa lão đạo sĩ tặng không mấy thứ này cho nàng. Cho dù là đối nàng dưỡng cổ lót đường. Ít nhất chỗ tốt nàng bắt được, nàng vẫn là cái kia tâm thái, tạm thời mặc kệ hắn, người đối ta cười. Tủm tỉm, ta liền đối với ngươi cười tủm tỉm, A Điêu thu hạ trong mắt gợn sóng. Cười tủm tỉm cầm đồ vật xem xét, thực mau phát hiện hộp trang phượng hoàng huyết đan. Vẫn là niết bàn huyết đan, bị uy hiếp đến không nhẹ a. A Điêu lập tức ý thức được đạo quang tĩnh, từ mặt ngoài phong cảnh, kỳ thật tình cảnh so nàng còn không bằng. Nhưng chịu giao dịch ra này đó, đó chính là cam chịu bọn họ chi gian hiệp nghị. A Điêu còn không có như vậy thánh mẫu tâm, bởi vì nàng cùng lão đạo sĩ chi gian cũng tồn tại không thể nói nguy hiểm, đều là quân cờ. Chưa nói tới ai so với ai khác cao quý, bồn cầu kỳ thật nhìn ra A Điêu tiểu bí mật dưới đề. Phòng, nàng ở khủng hoảng, bởi vì nàng hiện tại tao ngộ hết thảy nhìn như tất nhiên. Kỳ thật lại một ít ngẫu nhiên. Tỉ như đối phương như thế nào biết nàng nhất định sẽ trốn vào U Lan Thủy Uyên. Thật giống như biết trước tính thiết kế. Này thật là đáng sợ, nhưng nếu không phải biết trước. Đó chính là ở nàng bị đuổi giết trốn vào U Lan Thủy Uyên phía trước. Lão đạo sĩ vẫn luôn ở phụ cận, mắt lạnh nhìn, sau đó trước một bước tiến vào an bài này hết thảy, nhưng cái này bí cảnh tồn tại luôn là sớm đã. Có, đại khái suất là người trước biết trước đề cập như vậy đáng sợ người. Từ nhỏ bồi dưỡng nàng, từ tính cách cùng năng lực đều từ căn cơ lũy khởi. Rồi sau đó nuôi thả. Xem nàng vượt mọi trông gai, vỡ đầu chảy máu, nuôi heo là vì phì. Phì đương nhiên đến ăn, cuối cùng tất nhiên muốn nàng làm cái gì, hoặc là PUA, hoặc là cưỡng bức, hoặc là bản thân liền có biện pháp khống chế nàng, A Điêu trong lòng nghiêm nghị. Mặt ngoài lại bình tĩnh thật sự, mở ra cái thứ ba bình ngọc, quả nhiên thấy được đã từng tâm thủy những cái đó thần bí vật chất. Hiện tại nó cao độ dày biến thành chất lỏng. Đủ để dùng để làm chút cái gì, nhưng liền tính như thế. Muốn hoàn toàn gột sạch Trần Khuê huyết mạch, lại lưu lại chính mình tu vi, cũng yêu cầu càng sâu mưu hoa cùng chuẩn bị. Này tam dạng đồ vật chỉ là nhu yếu phẩm mà thôi, nàng còn cần thiết kế một cái khổng lồ trận pháp. Yêu cầu khổng lồ năng lượng, A Điêu lập tức móc ra sở hữu tài nguyên, phía trước một đường đào vong. Lớn mạnh ứng long thể. Nhưng đó là quán chú ở huyết mạch đồ đằng thượng, thi đơn tăng cường, kỳ thật hao tổn đại bộ phận năng lượng, nhưng tổng thể nàng một bước đúng chỗ kéo đi rồi quá nhiều. Hiện tại vừa thấy, hẳn là đủ dùng đi, bồn cầu nhìn mấy vạn linh hạch. Một đám tông sư cùng ma âm môn chủ nhẫn chữ vật cùng với yêu vương nhóm thi thể, này đều không đủ. Dùng nói, Trần Khuê có tài đức gì a, quả nhiên. A Điêu lại bắt đầu mắng chửi người, mắng Trần Khuê, ta nhiều như vậy bảo vật, nhiều như vậy tinh thần tệ, nhiều như vậy dược liệu, nhiều như vậy trận bàn tài liệu, nhiều như vậy di cốt. A, vì cái gì ta muốn tao ngộ này đó? Ta tưởng thăng sao trời. Ta không cần hoa ở huyết mạch phá sự thượng, nguy hiểm còn lớn như vậy, lại đau lại mệt, mỗi lần đều như vậy, kéo đến đồ vật liền không có. Liền không có, ta mới 19 tuổi a, ta còn là cái hài tử. Bồn cầu nhìn A Điêu thở phì phì ôm cây cột đâm đầu. Khó chịu đến không được, kỳ thật. Nó cũng rất khó chịu đâu, nhiều như vậy đồ vật. Nó đều có thể thăng vài cấp. Ô ô ô, tâm hảo đau. Xú Trần Khuê, mắng về mắng, chính sự còn phải làm. Hơn nữa đến mau chóng thu phục. Nàng cảm thấy phía trước choáng váng chính mình một phen người hẳn là không phải lão đạo sĩ. Người sau âm hiểm, sẽ không trực tiếp thượng. Đại khái suất là vương tộc an bài, hoặc là quá coi trọng nàng. Riêng an bài tiểu linh vương lót sau. Nhưng này nguy hiểm quá lớn. Không đến mức, phỏng chừng là phát hiện sơn trưởng thế nhưng tự mình tới biên cảnh. Hơn nữa ta lại trốn vào U Lam Thủy Uyên. Bên kia lâm thời nảy lòng tham một khi đem sơn trưởng dẫn vào U Lan Thủy Uyên. Chẳng sợ khả năng bại lộ là bọn họ vương tộc hạ độc thủ. Nhưng chỉ cần bám trụ hoặc là hố sơn trưởng. Loại này bại lộ đại giới chính là đáng giá, A Điêu nghĩ thấu cái này. Bắt đầu bận rộn với chuẩn bị thay đổi huyết mạch. Bởi vì nàng không xác định kế tiếp còn có thể hay không có cái gì nguy hiểm, mau chóng thu phục tốt. Nhất, nơi này thật sự không phải một cái hảo địa phương. Tổng cho nàng một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Giống như nơi này ngủ đông cái gì khủng bố sinh linh dường như, đây là nàng dự cảm, A Điêu ra đầu tê. Dại thời điểm, cũng không biết được rừng rậm ngoại lốc xoáy dày đặc khu vực. Bên kia bị đại lượng quang điểm phân bố. Trong đó một cái trong sơn động, sâu thẳm quỷ quyệt, quang điểm cư trú ở một khối thân thể thượng, giống như điên cuồng chui vào. Nhưng khối này thân thể không có nửa điểm cảm giác, đột nhiên. Hai mắt mở, mỹ lệ mà lạnh băng huyết hồng hai mắt chợt lóe mà qua. Hết chương.